Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 195, về sau gọi ta Mỹ tỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỹ, công tử yên lặng đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú cái kia ở trên quảng trường ngay tại quét xác thiếu niên, trong đôi mắt lộ ra mấy phần vẻ suy tao khi trở về, nàng kỳ thật vẫn luôn đang suy tư một vấn đề, vì cái gì? Vì cái gì ngày đó chính mình lại đột nhiên nương tay? Chính là ngày đó, khi nàng quấn trở lại diệt sát bốn đầu bát giai sáp xí hồ địa phương, chuẩn bị thu lấy chiến lợi phẩm thời điểm. Thấy được gia hỏa này tồn tại, hắn còn chủ động hướng mình lộ ra cứu thục thân phận. Mỹ, công tử tuyệt không cho là một cái tranh cấp cứu thục sẽ nhận biết mình tuyệt mật thân phận, không chút do dự liền hướng hắn động thủ. Nhưng không biết vì cái gì, ngay tại nàng thúc giục Khổng Tước Linh chuẩn bị đem đối thủ diệt sát thời điểm, chí ít cũng là muốn đem không gian chia cắt chi lực rót vào trong cơ thể hắn thời điểm, đột nhiên có loại mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác. Phảng phất mình giết hắn sẽ phát sinh không phải đại sự gì giống như. Loại cảm giác này là nàng trước nay chưa có, nhưng tại trong lòng ký ức lại phi thường khắc sâu. Trương Hạo Hiên chính là vào lúc này đợi kịp thời chạy đến. Mà coi như Trương Hạo Hiên không đến, nàng đều cảm thấy mình tựa hồ giết không được gia hỏa này. Đây là vì cái gì đâu? Suy nghĩ lại một chút, mỗi lần khi hắn tại học viện nhìn thấy chính mình thời điểm, nhìn xem chính mình lúc ánh mắt ấy, Mỹ công tử liền càng thêm cảm thấy kỳ quái. Cái này gọi Đường Tam tiểu tử, nhìn mình ánh mắt cùng bất luận kẻ nào cũng không giống nhau. Mẫu thân nhìn xem chính mình ánh mắt là tự ái, có lúc là đau lòng. Yêu quái tộc các học viên nhìn xem chính mình ánh mắt hoặc là khinh thường, hoặc là nịnh nọt, cũng có mơ ước. Mà cái này Đường Tam lại không phải, hắn nhìn xem chính mình thời điểm, trong ánh mắt mang theo là một loại hào quang kỳ dị. Trong đó tựa hồ ẩn chứa phi thường phức tạp cảm xúc. Loại tâm tình này rất khó hình dung, có mừng rỡ, có hưng phấn, có hồi ức, có hướng tới. Tại cửa hàng trà sữa lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, hắn nhìn xem bộ dáng của mình còn có chút si ngốc. Một cái 10 tuổi hài tử tại sao có thể có ánh mắt ấy? Loại kia si ngốc ánh mắt mình tại phụ thân nhìn mẫu thân thời điểm gặp qua. Nhưng Đường Tam nhìn xem chính mình thời điểm lại không giống với, tại trong ánh mắt si ngốc kia tựa hồ còn có rất mãnh liệt thương cảm. Trước kia đối với dạng này ánh mắt Mỹ công tử cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, bởi vì nàng cũng không cảm thấy cái này cùng chính mình có quan hệ gì. Có thể từ khi Đường Tam xuất hiện ở trong học viện, thường xuyên sẽ vô tình ở giữa đụng phải, thường xuyên sẽ cảm nhận được hắn ánh mắt biến hóa, Mỹ công tử cũng bắt đầu chú ý người thiếu niên này. Nhất là lần này, khi chính mình động thủ với hắn thời điểm, lại có không xuống tay được cảm giác, cái này càng thêm kỳ quái. Quảng cáo, loại cảm giác này Mỹ công tử kỳ thật cũng không thích, nàng cho tới bây giờ đều không thích vượt qua bản thân việc ngoài khống chế. Nếu như có thể lựa chọn, nàng càng muốn rời xa, thậm chí là mạt sát loại này để cho mình tâm thần có chút không tập trung ra hòa. Trên người nàng gánh vác quá nặng trách nhiệm, nàng không nguyện ý chính mình có bất kỳ sơ suất xuất hiện, cũng không thể có. Có thể ra hòa này lại hết lần này tới lần khác là Trương Hạo Hiên đệ tử, nàng không có khả năng đối với hắn như thế nào. Thậm chí cũng không thể xua đuổi hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, khi lại một lần nữa nhìn thấy hắn hóa thân quét xác tiểu đường thời điểm, không biết vì cái gì, Mỹ công tử trong lòng đột nhiên có loại gặp lại hắn cảm giác như chút được gánh nặng. Hắn trở về cũng rất tốt, nghĩ tới đây, Mỹ công tử thân thể rất nhỏ run rẩy một chút. Vì cái gì ta sẽ cảm thấy gặp lại hắn rất tốt? Quét xác bên trong, Đường Tam dần dần tiến vào vật ngã lưỡng vong cảm giác, đối với vị diện này trải nghiệm càng sâu sắc, hắn càng là có thể cảm nhận được vị diện này cường đại. Thế giới này đối với yêu quái tộc, tinh quái tộc tới nói tuyệt đối là được trời ưu ái. Tại hắn kiếp trước thời điểm, cho tới bây giờ đều không có người sinh ra đã biết, mà tại vị diện này, tiểu hồ mỗi một cái yêu quái tộc cùng tinh quái tộc đều là sinh ra đã biết. Bọn chúng gần như không cần quá nhiều cố gắng, nương tựa theo huyết mạch tiến hóa liền có thể tự hành thu hoạch được lực lượng cường đại. Vị diện này tầng cấp càng là cực cao. Mặc dù hắn còn không có gặp qua chân chính cường giả đứng đầu, nhưng có thể tưởng tượng tại vị diện này những cái kia cấp 12 đỉnh phong cấp bậc tồn tại coi như so ra kém chính mình đã từng chỗ thần giới thần vương, cũng sẽ không kém nhiều lắm. Đây là một cái cường đại cỡ nào vị diện a? Đúng lúc này, hắn run lên vì lạnh, theo bản năng ngừng trong tay chổi quét, quay người hướng về một phương hướng nhìn lại. Người mặc gia lý học viện đồng phục Mỹ công tử, đang đứng tại cách đó không xa, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú nàng. Nàng vẫn như cũ là một mặt thanh lãnh, cùng thường ngày cũng không có cái gì khác nhau. Nhưng lần này khác biệt chính là, Đường Tam rõ ràng có thể cảm giác được nàng cũng không phải là đi ngang qua. Mỹ công tử bước chân dừng lại một chút, nhìn thấy quay đầu nhìn về phía mình Đường Tam. Ánh mắt của hắn lại thay đổi một chút, mang theo kinh hỉ, tựa hồ còn có chút khẩn trương. Hắn là lo lắng ta trả thù hắn không thành, kinh hỉ giống như dần dần bao trùm khẩn trương. Mỹ công tử lần nữa cất bước hướng Đường Tam đi đến. Bốn mắt nhìn nhau, Mỹ công tử trong mắt đẹp quang mang lấp lóe. Ngươi, tại sao lại muốn tới nơi này quét rác? Vì ngươi, Đường Tam cơ hồ là trong nháy mắt ngay tại trong lòng trả lời. Đây là bí mật, Đường Tam cười cười, Mỹ công tử nhíu mày. Ta nếu là nhất định phải biết đâu. Nhìn xem nàng tựa hồ đột nhiên trở nên có chút tùy hứng nhỏ dáng vẻ, Đường Tam không khỏi ngẩn ngơ, cái này tựa hồ mang theo lấy một tia hờn dỗi dáng vẻ cùng nàng trước đó băng lãnh nhân vật thiết lập có chút thay đổi a. Nhìn xem hắn có chút đờ đẫn bộ dáng, Mỹ công tử không khỏi có chút xấu hổ. Ta hỏi ngươi nói đâu, nhất định phải biết sẽ nói cho ngươi biết đi, Đường Tam bất đắc dĩ nói, ngươi người này như thế không có nguyên tắc, Mỹ công tử nói, ta, Đường Tam không khỏi im lặng, vậy ta không nói cho ngươi. Ngươi dám, Mỹ công tử thanh âm hơi đề cao mấy phần, cái kia, vậy ta đến tột cùng là để cho ngươi biết hay là không nói cho ngươi. Đường Tam không khỏi có chút buồn cười, nhưng cái dạng này Mỹ công tử hắn nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Mỹ công tử thản nhiên nói, ngươi nói đi, nàng tựa hồ lại khôi phục mặt lạnh dáng vẻ. Đường Tam nói, gia lý học viện bên trong linh khí nồng đậm thích hợp tu luyện hơn. Quét rác bên trong tu luyện a, Mỹ công tử toát ra mấy phần như có điều suy nghĩ bộ dáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa rồi nàng đang quan sát Đường Tam thời điểm kỳ thật liền phát hiện hắn một số khác biệt. Có thể khống chế cường đại lực lượng không gian, thậm chí nắm giữ không gian hạch tâm áo nghĩa, quan sát của nàng lực là phi thường bén nhạy, tinh thần lực cũng là cực mạnh. Nhìn Đường Tam quét rác thời điểm bộ dáng, hắn có loại dung nhập mảnh này thao trường cảm giác, rõ ràng chính là ở nơi đó quét sạch nhưng lại tựa hồ đã sớm cùng mảnh khu vực này dung hợp duy nhất. Nàng cũng không biết loại cảm giác này hẳn là bị trở thành thiên nhân hợp nhất. Đối với người bình thường tới nói, muốn làm đến thiên nhân hợp nhất là rất khó. Nhưng Đường Tam hấp thu thứ 6 lạc ấn, để cho mình cùng thực vật quan hệ trong đó càng phát ra thân cận, lại thêm hắn một điểm kia thần thức tồn tại cùng làm người ba đời cảm ngộ, làm đến thiên nhân hợp nhất liền trở nên nước chảy thành sông. Đường Tam gật gật đầu. Hắn đúng là đang tu luyện cũng không có nói mò. Người có nhiệm vụ, Mỹ công tử truy vấn. Quảng cáo, Đường Tam lắc đầu, không có, lừa gạt thượng cấp là tội lớn, hiểu chưa? Mỹ công tử lạnh lùng nói. Đường Tam cười khổ nói. Vâng, nhưng ta không có. Thượng cấp Mỹ công tử. Mỹ công tử khóe miệng hơi khiên động một chút. Về sau gọi ta Mỹ tỷ. Mỹ tỷ, Đường Tam ngẩn ngơ, trong đầu cơ hồ là trong nháy mắt nổi lên ở tiền thế bộ dáng của nàng. Khi đó, nàng tựa hồ là để mọi người gọi nàng tiểu vũ tỷ. Được rồi, Mỹ tỷ. Đường Tam thành thành thật thật gật đầu, nội tâm dị dạng lại là tựa như thủy triều trào lên mà ra. Hắn cố nén xông đi lên ôm lấy nàng xung động, hắn không còn dám nhìn nàng, bởi vì hắn thật lo lắng cho mình ức chế không nổi nội tâm tình cảm. Nhìn hắn đột nhiên cúi đầu, Mỹ công tử lông mày cau lại, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, quay người mà đi. Một mực đến tiếng bước chân của nàng biến mất, Đường Tam lúc này mới một lần nữa ngẩng đầu. Xa xa Mỹ công tử ngay tại dần dần rời đi, Đường Tam mím chặt bờ môi dần dần trầm tĩnh lại, mà đúng lúc này, nàng lại đột nhiên quay người, nhìn chăm chú hắn. Đường Tam giật nảy mình, trước đó chứa đầy tại trong hốc mắt nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi, trong nháy mắt từ gương mặt hai bên trượt xuống. Một tuần mới đã đến, cầu nguyệt phiếu, cách chương.